Mặt nạ tình yêu, chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, Jin con quay về đó là gì? Mẹ hắn đang ăn, bỗng bỏ đũa xuống, nghiêm mặt hỏi, đúng đó anh quay về đó làm gì cơ chứ? Lam cũng quay sang hỏi hắn, con, chấm chấm, con, có người đang chờ con ở đó. Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói toẹt ra, ai, cả Lam và mẹ hắn cùng đồng thanh hỏi, dạ đó là, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hắn đang nói thì, chào cả nhà, một người đàn ông bước vào, với dáng vẻ lịch lãm, ba a, thấy vậy Lam vội chạy nhanh lại, ôm chầm lấy người đàn ông ấy, mời anh vào, ngại quá anh vào đúng giờ này, mà chẳng ra đón tiếp kịp, mẹ hắn cũng đứng vội dậy nở một nụ cười lịch sự. Đây là, hắn quay sang nhìn người đó. Không biết tại sao hắn cảm thấy chẳng thiện cảm tí nào. Đây là ba em, có lẽ anh cũng đã quên rồi. Mi đưa tay chìa sang ba của mình nói. Cháu đã về rồi sao? Trông khác hẳn, ba Lam vừa nói vừa đi lại chỗ hắn. Cháu chào bác, hắn đứng dậy lễ phép chào. Cả bốn quay quần bên chiếc bàn. Bệnh của chị nhà bên đó sao rồi anh? Mẹ hắn lên tiếng hỏi. Cũng đỡ hơn rồi, nhưng cứ ho mãi thôi. Ba Lam chậc lưỡi nói. Vậy phải tìm cách chứ để như vậy là không ổn rồi đấy ạ, mẹ hắn cúi đầu xuống nói. Ừ tôi cũng nghĩ vậy ạ, mà cháu có khỏe không? Không tiện gì thì cứ bảo bác. Ba Lam quay sang đưa tay lên vai hắn hỏi. Dạ khỏe bác ạ, hắn khẽ nhẹ nhàng nói. Ừ, đúng là tôi lẫm cẫm rồi. Tôi hiệu trưởng cái trường của nó học ở dưới. Thế mà tôi lại đi tìm ở đâu xa? Ba Lam khẽ bật cười nói. Vâng, chắc chúng ta đều đã lẩm cẩm hết rồi. Mẹ hắn khẽ mỉm cười nhẹ. Tôi sang đây, để nói với chị, chuyện hôn ước của tụi nhỏ. Cũng đã đến lúc rồi chị nhỉ? Ba Lam từ tốn nói. Vâng, mẹ hắn khẽ gật đầu. Hôn ước cơ ạ, hắn tròn xoe mắt nhìn mẹ mình. Ừ là hôn ước của con với Lam đó. Bây giờ tụi con cũng đã đủ tuổi rồi còn gì? Mẹ hắn quay sang khẽ nói. Thế nhưng con vẫn không nhớ được gì cả. Hắn lắc đầu nói. Không sao, con cưới Lam rồi nhớ cũng chưa muộn mà. Mẹ hắn bật cười rồi nói. Nhưng, mọi chuyện quyết định vậy chị nhé. Tháng sau, chờ anh nhà về rồi chúng ta tiến hành lễ cưới luôn. Con gái tôi chắc cũng mong có chồng lắm rồi. Ba Lam khẽ quay sang chào con gái mình. Ba này, Lam đỏ mặt, đánh nhẹ vào mình ba của mình. Cả nhà bật cười lên. Chỉ ngoại trừ hắn là vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Quay lại với nó chẳng còn muốn biết gì xung quanh nữa. Và nó cũng chẳng nhận thức được gì cả cứ đi theo bọn côn đồ đó mà thôi. Có lẽ bây giờ đây nó muốn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng thứ ánh sáng ấy dường như đã biến mất rồi. Đúng là hàng ngon, ừ nhìn mặt xinh đẹp thế này mà lị, nhưng ăn nói thì giống bị thần kinh, cả lũ côn đồ cùng nhau dắt nó đi và tám thì. Đứng lại, tiếng một người con trai lanh lảnh lên, làm cả đám quay đầu lại, mày muốn gì đây nhóc, một tên lại xách cổ áo người con trai đó lên, tao muốn cô ấy, người con trai hất mạnh tay tên côn đồ, chỉ về phía nó nói, mày là thằng nào mà ngon nhỉ? Đòi giành mồi ngon của tụi này à, mồi ngon, mày nói ai là mồi ngon vậy, tao nói con nhỏ đó, sao chẳng phải mày cũng vì nó ngon mà lại giành với tụi này sao? Người con trai, tức đến sôi máu, xông vào đánh từng tên nhất là cái tên vừa nói ra câu đó. Bị đánh, đến nổi máu bắn đầy cả da một lúc sau cả đám đã bị đánh một cách thê thảm. Đều cong bỏ chạy người con trai phủi tay rồi tiến lại phía nó. Cậu bị sao vậy hả? Người con trai quay nó về phía mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh, đầy nước của nó. Lâm à, tôi cần ánh sáng, tôi không thấy gì cả. Nó bâng quơ nói, rồi cười nhạt, một nụ cười như tắt đi mọi tia hy vọng. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm lo lắng đưa tay lên vai nó hỏi. Tất cả đều đã rời bỏ tôi mà đi rồi. Người tôi yêu, người bà đáng kính của tôi, đều đã rời bỏ tôi. Nó bật khóc, lại khóc, hôm nay nó khóc quá nhiều rồi. Thế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra mãi không thôi. Không, không ai bỏ cậu cả. Chẳng phải cậu còn mẹ, còn em mình sao? Lâm khẽ ôm chặt lấy nó. Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 640x454 và size là 127 KB. Lâm ôm chặt nó, như để giải tỏa nỗi đau của nó lúc này nó lại khóc và tiếp tục khóc. Nước mắt của nó thấm ướt cả bờ vai Lâm. Một lúc sau nó khẽ đẩy Lâm ra. Tôi muốn về nhà, nó khẽ nói. Nhà, Lâm khẽ hỏi vì không biết nhà nó ở đây là nhà nào. Ngôi nhà của những người rời bỏ tôi. Nói đến đây Lâm đã chợt nhận ra vội lái xe đưa nó về nhà. Chiếc xe dừng trước cửa nhà. Cảm ơn cậu đã chở tôi tới đây. Nó khẽ nói rồi vội quay lưng bước vào nhà. Mở cửa bước vào, nó tưởng như những kỷ niệm vừa mới còn ở đây. Những ngày tháng cả ba người bên nhau. Những tiếng cười vẫn còn vang rộ lên trên tâm trí nó. Thế mà giờ đây một mình nó ngồi đây với bóng tối nó không muốn bật đèn lên vì nó sợ người khác nhìn thấy hết tâm can của nó còn nhớ rõ như in. Những ngày tháng mới đầu quen hắn, những tiếng cãi lộn cứ vang cả lên, lúc ấy bà lại là người khuyên can, rồi cả hai đứa cứ nhảy vào mà ôm bà, cứ tranh giành bà mãi thôi nghĩ lại giống con nít thật. Thế nhưng những ngày tháng đó đâu mất rồi. Để lại bây giờ một mình nó đây ngồi lẻ loi trong bóng tối người giải thoát nó khỏi thế giới màu đen. Bây giờ lại trả y nguyên về vị trí cũ. Nếu như vậy thì hắn đừng đến bên nó. Đừng làm nó yêu hắn. Để giờ đây nó còn đau khổ hơn khi xưa. Lâm ở bên ngoài, ngồi trước cửa nhà nó. Mắt thì cứ nhìn vào trong. Lâm lo sợ, liệu có chuyện gì xảy ra với nó không? Vì vậy Lâm đã không về nhà. Mà quyết định ở đây trông coi nó ít nhất, bây giờ đây là điều mà Lâm có thể làm cho nó. Mặc cho con tim Lâm, vẫn đang rỉ máu, một người khóc, một người đau lòng còn người còn lại thì cũng chẳng vui sướng gì hơn hắn đang lo lắng về cái vụ đính hôn. Chẳng biết cái quá khứ đó là cái chết tiệt gì, nhưng bây giờ hắn muốn thoát khỏi đây. Mặc dù ở đây có mẹ, nhưng hắn chẳng cảm giác được tí nào là một gia đình hắn nhớ nó. Và hắn lo lắng cho nó. Điều đó là điều đang xâm chiếm đầu óc hắn nhất định hắn sẽ tìm cách quay về. Ba người cùng đau khổ. Liệu chuyện có diễn biến tốt hơn ở chap sau? Cách chương.